Tạc đàm, chương 8 tinh túy của phản thủ bối thứ, góc truyện audio.com, Tiêu Ngự thu thập vài đồng tệ rơi trên mặt đất, ngoại trừ mấy đồng tệ này ra vẫn còn nhặt được một kiện bố giáp bạch bản. Tiêu Ngự mặc xong, nhìn tới nhìn lui cái bố giáp này thoạt nhìn có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là tăng lên được một ít phòng ngự, so với áo vải ban đầu trên người thì tốt hơn nhiều, chấp nhận như vậy đi. Tiêu Ngự xem lại thu hoạch của chính mình ngày hôm nay, từ sớm cho đến bây giờ Tiêu Ngự cả thời kiếm được 31 ngân tệ, ngoại trừ 31 ngân tệ ra còn nhặt được hai kiện trang bị bạch bản khác với chức nghiệp của mình nữa, loại này mà mang tới đấu giá chắc hẳn không có ai cần cả, căn bản không đấu giá được, ném cho NPC có lẽ còn có thể được một chút tiền. Tiêu Ngự tiếp tục tìm trong hoang mạc tìm con sa mạc giáp. Trùng, căn cứ vào cảm giác mới vừa rồi mà luyện tập kỹ năng phản thủ bối thứ. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 76, tạo thành 87, thương tổn kỹ năng 76, cũng không tệ lắm, bất quá tự hồ còn có thể làm được tốt hơn nữa. Tiêu Ngự cẩn thận suy tư lại quá trình chiến đấu vừa rồi, tìm kiếm khuyết điểm của mình lúc thi triển kỹ năng. Tiêu Ngự giống như ma nhập không ngừng luyện tập kỹ năng phản thủ bối thứ, hồn nhiên mà quên mất thời gian. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 78, tạo thành 90, thương tổn do kỹ năng. Thành tích coi như là không tồi, đối với việc thi triển kỹ năng phản thủ bối thứ Tiêu Ngự ngày càng thuần thục hơn, độ hoàn thành cũng có tăng lên và ổn định hơn, nhưng Tiêu Ngự không có dừng ở đó mà tiếp tục luyện tập không ngừng, hắn muốn mình phải luyện thành một thói quen. Thật tốt, tìm kiếm phương thức thích hợp nhất để thi triển ra kỹ năng phản thủ bối thứ. Đâm chém bình thường là không tính đến thương tổn của kỹ năng mang lại, mà phản thủ bối thứ lại khác, có thương tổn kỹ năng gia tăng. Tiêu Ngự lúc đánh thường có khả năng tạo thành hơn 10 điểm thương tổn, nhưng nếu dùng phản thủ bối thứ kỹ năng công kích có thể tạo ra hơn 20 điểm thương tổn, còn có thể thuận thế vòng ra sau lưng địch nhân, cho nên sử dụng kỹ năng có lợi phi thường. Một con sa mạc giáp trùng đánh lại Tiêu Ngự, Tiêu Ngự vặn sườn né qua đòn tấn công trực tiếp của con sa mạc giáp trùng thân hình thoáng dừng lại một chút. Tiêu Ngự trong lòng thoáng động, hắn phảng phất tìm được một loại cảm giác, vừa đúng lúc này, một đòn phản thủ bối thứ được thi triển ra. Thân hình nhích động di chuyển tới bên cạnh, thân của con sa mạc giáp trùng, thân thể xoay tròn một vòng lưu loát, chủy thủ ở tay phải xuất động, lập tức mạnh mẽ công phá sau lưng con sa mạc giáp trùng, thuận lợi xuyên thẳng qua kiên giáp của sa mạc giáp trùng. Cách được lấy tại Yêu Ngự hai mắt sáng lên, chính là loại cảm giác này. Tiêu Ngự tựa hồ như đã nắm bắt được cái gì. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 89, tạo thành 100, thương tổn kỹ năng. Đã thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự cảm giác kinh ngạc, chỉ hoàn thành vẻn vẹn có 89, là có thể tạo thành 100, thương tổn kỹ năng. Nếu như hoàn thành 100, thì sao chứ? Có hay không tạo thành thương tổn kỹ năng càng cao hơn? Phỏng đoán này làm cho Tiêu Ngự trở lên hưng phấn, nếu như mỗi lần đều có thể hoàn thành lượng cao nhất kỹ năng phản thủ bối thứ tất nhiên sẽ làm cho Tiêu Ngự có tốc độ thăng cấp cao hơn. Chấm, Tiêu Ngự công kích mấy cái giết chết con sa mạc giáp trùng trước mặt, nhặt một ít đồng tệ rơi ở dưới đất lên, khôi phục huyết lượng một chút, tiếp tục tìm kiếm sa mạc giáp trùng tiếp theo, một mặt nhớ lại cảm giác vừa rồi khi thi triển phản thủ bối thứ. Tiêu Ngự chậm rãi tìm hành tới gần đằng sau lưng một con sa mạc giáp trùng, một kỹ năng thâu tập kích nó ngất, sau đó công kích bình thường, làm thiệt hại non nửa huyết lượng của con giáp trùng, chờ đến khi con giáp trùng xoay người tấn công Tiêu Ngự, thân hình Tiêu Ngự hơi hơi lùi lại phía sau, tránh thoát khỏi tấn công của sa mạc giáp trùng, lúc con sa mạc giáp trùng dùng hết lực là lúc thân hình thoáng di chuyển tới bên cạnh sa mạc giáp trùng, thân thể xoay tròn một vòng tuyệt đẹp, một kích phản thủ bối thứ ngoan độc đâm thẳng vào sau lưng sa mạc giáp trùng, bộ vị công kích không sai lệch một chút nào. Lúc Tiêu Ngự hoàn thành kỹ năng phản thủ bối thứ là lúc Tiêu Ngự cảm giác được lần thi triển kỹ năng phản thủ bối thứ này tốt hơn nhiều lần so với lần thi triển lần trước. Lúc đâm vào sau lưng sa mạc giáp trùng cảm giác so với trước kia là thuận lợi hơn rất nhiều. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng độ hoàn thành 93, tạo thành 150. Thương tổn kỹ năng, chứng kiến con số 150, Tiêu Ngự không khỏi rung động, không nghĩ tới cái kỹ năng phản thủ bối thứ này sau khi độ hoàn thành được đề cao lại có thể gây ra thương tổn lớn đến như vậy. Khá lắm, kỹ năng này rất có tác dụng, vừa có khả năng tránh né công kích của đối thủ, vừa có thể tạo thành thương tổn kỹ năng cao hơn hẳn bình thường. Nhưng làm Tiêu Ngự có chút kỳ quái chính là, lúc thi triển phản thủ bối thứ tại sao phải xoay tròn thân thể đây? Cơ chứ, cái này không phải là một động tác rất dư thừa hay sao? Chỉ cần tránh thoát khỏi địch nhân công kích nhảy đến bên cạnh không phải có thể thi triển ra hiệu quả của phản thủ bối thứ hay sao? Chẳng lẽ xoay tròn thân thể chỉ là một cái kỹ năng biến hóa? Tiêu Ngự nhớ tới một ít lời nói của đạo sư đạo tặc Áo Đức lúc dạy cho hắn kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu của đạo tặc là kỹ thuật chiến đấu hữu hiệu nhất được trải qua thực nghiệm hàng trăm ngàn năm mới truyền thừa xuống, là kỹ xảo chiến đấu đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Vậy cuối cùng xoay tròn cơ thể có tác dụng gì? Tiêu Ngự trên mặt đất chống luyện tập thử một chút động tác xoay tròn tứ chi, xoay tròn một vòng, làm ra động tác phản thủ bối thứ, bởi vì trung quang không có quái vật Tiêu Ngự làm động tác này tương đối ung dung và thoải mái, xoay tròn làm. Cho lực đạo ở sườn Tiêu Ngự đạt tới 10 phần, tay phải cầm chùy thủ cùng không khí cọ sát, phát ra những tiếng kêu vù vù. Nương theo sự xoay tròn, tay phải tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại, Tiêu Ngự đột nhiên suy nghĩ thông suốt, thông qua việc xoay tròn thân thể tựa hồ có thể tăng cường lực đạo của phản thủ bối thứ. Tiêu Ngự không ngừng kiểm nghiệm, dần dần hắn phát hiện ra tại thời điểm thân thể xoay tròn, tay phải bởi vì có lực ly tâm cùng quán tính nên nảy sinh ra tác dụng lớn, sinh ra một lực đạo phi thường lớn, nếu như biết cách dùng tốt, toàn bộ lực lượng toàn thân sẽ tập trung lên trên cánh tay phải, vì thế sẽ phát huy ra uy lực sát thương cường đại. Thì ra thân thể xoay tròn cũng không phải là một động tác vô ích mà là vì để tay mượn lực một cách tốt hơn. Tiêu Ngự hiểu được điểm này rồi, đối với giải thích sau này về kỹ năng phản thủ bối thứ lại càng thêm thấu triệt, đồng thời cũng phát hiện mình mới vừa rồi còn thi triển chưa được hoàn mỹ cho lắm. Tiêu Ngự dần dần linh ngộ kỹ năng này tới mức tinh túy, kỹ năng này chia làm hai bước, bước đầu tiên là né tránh đối phương công kích, bước thứ hai là lợi dụng thân thể quay trở lại mà sinh ra lực đạo phản thủ bối thứ mà đâm vào sau lưng của địch nhân, né tránh công kích của đối phương là một phương diện, Tiêu Ngự đã hoàn thành được phi thường tốt, mấu chốt nằm ở sau khi né tránh lợi dụng thân thể quay trở lại mà sinh ra lực đạo công kích sau lưng địch nhân, đó là một điểm khó khăn, thân thể phải phối hợp rất tốt mới có thể làm được, quay lại mà sinh ra lực đạo càng lớn, ý nghĩ độ hoàn thành của kỹ năng càng cao. Kỹ năng phản thủ bối thứ sở dĩ độ hoàn thành chưa cao là bởi vì bản thân lợi dụng việc quay trở lại mà tạo ra lực đạo chưa đủ lớn. Cách chương